những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 201 khi bị người khác hỏi thành tích. Góc truyện audio.com. Khi bị người khác hỏi thành tích một, tới nhà cậu chơi, mợ cứ hỏi thành tích các kiểu. Mình bức xúc quá, liền nói là không tốt bằng em họ đâu. Hay là mợ mừng tuổi mình nhiều hơn một chút để mình có tiền mua sách nâng cao. Sau đó mợ yên lặng quay sang làm chuyện khác. Hai, anh hùng không hỏi xuất thân. Họ hàng đừng nhìn điểm số. Ba, bác, ở trường điểm của cháu thế nào? Mình, không được tốt lắm ạ, tại đại học rồi nên cháu bận yêu. Thành ra không tập trung học được. Bác, thế giờ sao rồi, hay vẫn độc thân? Mình, cháu thấy nó ảnh hưởng việc học quá nên chia tay rồi. Bác, cháu làm thế là đúng đấy. Đại học cũng đừng yêu vội. Học tập mới là quan trọng nhất. Mình, vâng, thế là qua ải. 4. Làm người thật không dễ dàng. Trước năm 18 tuổi thì hỏi thành tích. Sau năm 18 tuổi thì hỏi người yêu. Lớn thêm chút nữa thì hỏi chồng con. Có chồng rồi thì hỏi con. Có con rồi thì hỏi thành tích của con. Sau khi con 18 tuổi thì hỏi chuyện người yêu của con cùng là người trái đất. Tội gì phải làm khổ nhau như thế. Năm mới rồi thì tập trung ăn uống. Đánh bài thôi không được hay sao? Năm, đề thi có khó không? Dạ cũng tạm tạm, đề nào cũng có câu biết làm. Sáu, thôi cô ạ, tốt nhất là mình đừng nói về chuyện này nữa. Không về nhà cô lại lôi em nhà cô ra đánh bẩy. Cô ơi, con cô có người yêu chưa ạ, em nó học có tốt không ạ? Em nó có ngoan không ạ, thầy cô có quý em nó không ạ, chồng cô với cô hàng xóm có thân nhau không ạ, chú ấy có bao nhiêu tiền riêng ạ? Mấy thứ này cô có biết không ạ, nếu cô chưa biết thì cô quan tâm chuyện của cháu làm gì ạ? 8. Sắc đẹp và trí tuệ không thể cùng tồn tại. 9. Về bình thường, chưa ổn định, vẫn còn không gian để tăng lên. Cảm ơn đã quan tâm. Về văn hóa, kiến thức không phải một tờ giấy thi. Thành tích không phải vài con số. Về nũng nịu, không cần lo lắng cho việc học của mình nha. Về siêu nhân lớp, không được tốt lắm, suýt được chọn điểm thôi. Về dở hơi, mình đã thắp hương, xin khỏe khắp nơi, và vừa đạt đúng tiêu chuẩn. 10. Con bác có chỗ nào không hiểu thì có thể đến hỏi cháu. 11. Chưa có điểm ạ, nghỉ Tết xong mới báo cơ ạ. 12. Ôi, về rồi hả con? Thì được bao nhiêu điểm thế con? Con thi cũng được, con có bạn gái rồi. Con cứu mẹ con, 2 tuần nữa con đi học. Con không đói, con nói xong rồi cô ạ. 13. Thực ra con cũng còn chưa nhìn rõ điểm trên phiếu báo điểm cơ. Mẹ con kích động quá xé mất rồi. Chắc tại con thi tốt quá. 14. Thi cử thế nào? Cô ơi, cháu mời cô ăn cá hấp, cá kho tàu, thịt hầm khoai tây. Thịt kho đông, sườn xào, canh xương, canh trứng, canh cà chua, đậu chưng hành, khoai sọ nấu tỏi, thịt trộn khoai tây, cá kho dưa, thịt bò xào, bò xé phay 15. Biết A, B, X, Y là số hữu tỉ. X, A, Y, B, 2, 0, lấy, A, 2, I, B, X, B, 2, X, Y, chia. A, 2, X, by, B, 2. A, B, kết quả thu được nhân với 10 chính là điểm của cháu. 16, A, X, X, về rồi hả con? Thi cuối kỳ thế nào? Bao nhiêu điểm, thành tích ra sao? Bác ơi, con tốt nghiệp được mấy năm rồi á, xin lỗi quen. Bác hỏi quen miệng. 17, chiều cao ai mà chẳng hơn 1 mét, có gì để hỏi đâu? Cân nặng ai mà chẳng trên dưới 100 kg, có gì để hỏi đâu? Tiền lương ai mà chẳng không đủ tiêu, có gì để hỏi đâu. Ngoại hình ai mà chẳng 2 cái mắt, 1 cái mũi, có gì để hỏi đâu. Điểm của ai chẳng là số dương, có gì để hỏi đâu. 18, họ hàng còn chưa hỏi, mẹ mình đã bắc loa tuyên truyền thành tích của mình một hồi. 19, học cái gì cũng sẽ bị hỏi thôi, học mấy khoa bình thường thì hỏi điểm. Học ngoại ngữ thì nói một đoạn tiếng ABC cho bác nghe xem nào. Học thanh nhạc, hát một bài cho bác nghe nào. Học nhạc cũ, thổi, đánh, kéo một bài cho bác nghe nào. Học vũ đạo, nhảy một bài cho bác xem nào. học điện ảnh, diễn một đoạn khóc cho bác xem nào. 20, thì được bao nhiêu? Con mời cô ăn cơm. Thì được con mời chú ăn cơm. Rốt cuộc thi được mẹ ơi. Món này ngon thế sao mẹ không ăn? Cách chương.